không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quen bãi trước mặt, nước sông trắng mênh mông, nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cò, xíu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bột nông, mòng, két ở các bãi sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cái cọ om sòm bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò gầy vêu vao, ngày cày bị bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy chỉ có từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng giỡn được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rìa lông, rìa cánh và chùi mép. Tính tôi hay kịch xanh. Chẳng bận đến tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi dế chót, nghe tiếng thưa tôi hỏi. Chúng mình muốn cùng tớ vui đùa không? Đùa cho gì? Em đương lên cơn hen đây. Đùa chơi một tí. Cái gì thế? Còn mụ Cốc kia kìa. Dế chót ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc rồi hỏi tôi. Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ. Thôi. Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa? Thưa anh, thế thì... em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng giấy chót và bảo. Dương mắt ra xem tao trêu con bộ Cốc đây này. Tôi dình đến lúc chỉ Cốc rìa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi. Tôi cất giọng véo von. Cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo, vặt lông cái nào, vặt lông cái Cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vang vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên như sắp đánh nhau. Chị lo dò về phía cửa hang tôi hỏi, đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh vắt chân chữ ngủ, bỗng nghĩ thú vị. Mày tức thì mày cứ tức, mày ghe vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu. Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được, đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy xế choát đang loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc liền quát lớn, mày nói gì? Lạy chị, em nói gì đâu? Rồi dế chót lùi vào. Chối à? Chối này! Mỗi câu chối này, chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái rùi sắt, chọc xuyên cả đất, rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ. Chót quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thiên thít. Nhưng đã hạ cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa, rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bỏ lên. Trông thấy tôi, dế chót khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao? Chót không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chót lên mà than rằng. Nào, tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ vì cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu như thế này. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh, ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình thấy. Thế rồi dế chót tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì chót đâu đến nỗi. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùm tùm. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.